Trôi trên dòng sông đời, ôi chiếc bóng tôi đơn côi. Dùng tay tôi để con đò khác đưa, đưa sáo qua sông rồng theo người về xuôi. Thương cây cầu tre làng, thương cây giá trôi theo tôi. Lạc vô dấu bể, chân mòn gót lê. Xa thứ ba biển, xa người chờ quê. Đưa sáo qua sông sầu, trăng nó cũng phai màu. Tiếng mái chèo còn in trong tôi. Trời xuôi chi cáng mưa ngàn cánh rơi mau. Chim sáo bay xa rồi, trăng cũng bỏ côi mùa. Giữa bến đời sầm sập mưa rơi, lòng như ai mới đông sầu vào đầy giới. Anh xin làm con đò đưa chim sáo qua sông. Đò trôi êm ả qua miền Âu thơ. Câu hát ru khe khe theo mộng vào mơ. Anh xin làm đôi bờ nâng niu bước chân em qua. Thương đất bên đây bồi những lời nỉ non. Thời gian trôi lướt qua, sáng sơ miếng trăng tà. Bên cũ cây già, tôi về nghe mưa. Không hoài con sáo bay xa. Chiều nay trên bến xưa hắn hiu bóng con đò, gác mũi lên bờ khóc ngồi khóc đứng. Tiếc hoài con sáo xô lâu, con sáo bay xa. Ai ai đã đưa con sao cái mà sang sông. Trời lạnh lùng như đông, cho sao kia được xô lòng. Tung đôi cánh phiêu bồng, thời gian trôi lướt qua, sáng sơ miếng trăng tà. Bên cũ cây già, tôi về nghe mưa. Không hoài con sáo bay xa. Chiều nay trên bến xưa, hắn hiu bóng con đò. Gác mũi lên bờ, khóc ngồi khóc đứng. Con sáo bay xa, ơi con sáo bay xa.